chị họ của Phượng Hề, tiểu thư Phan Vinh Mỹ. Cô ấy cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.